Vạn đạo Long Hoàng, chương 4847, đáng sợ trận pháp. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Không được, nơi này sát trận quá mạnh. Hơn nữa huyền diệu khó lường. Ta căn bản không có gặp qua. Không phá được. Chúng ta đổi một cái phương vị. Anh nợ em một câu yêu thương. Đán Đán nói. Nói xong, bọn họ nhanh chóng đổi một cái phương vị. Nhưng phương vị này trận pháp. Đán Đán y nguyên nhìn không thấu. Bất đắc dĩ lại đổi một cái phương vị. Anh nợ em một câu yêu thương. Hống hống, hậu phương, tiệt âm thi hống khiếu như sấm. Không ít tiệt âm thi. Hướng về Lục Minh bọn họ đánh giết mà đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá Lục Minh trong tay bọn họ xuất ra khối lớn lam diễm thạch. Lam diễm thạch phát ra lam sắc hào quang. Những cái kia tiệt âm thi không dám tới gần. Chỉ có thể vây ở ngoại vi không ngừng gào thét. Phốc phốc phốc, anh nợ em một câu yêu thương. Bỗng nhiên, có hơn 10 cái tiệt âm thi bước vào trận pháp phạm vi bên trong. Trận pháp phát sáng, mấy đạo tử quang lóe lên. Cái kia hơn 10 cái tuyệt âm thi thân thể trực tiếp biến thành bột phấn. Theo gió phiêu tán, uy lực thật là khủng khiếp. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đám người tâm lý phát lạnh. Trận pháp này uy lực, vượt ra khỏi tưởng tượng. Tuyệt âm thi lực phòng ngự bọn họ rất rõ ràng. Vừa rồi hơn 10 cái bên trong tuyệt âm thi. Có một con thần chủ đỉnh phong tồn tại. Lại không có chút nào phản kháng. Liền bị trận pháp oanh sát thành bụi phấn. Bọn họ nếu như tiến vào bên trong. Kết quả cũng không khá hơn chút nào. Khó trách Đán Đán để ý như vậy cẩn thận. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi xa, Nguyên Ngọc thân hình xuất hiện. Xa xa quan sát, một đầu to lớn khí mạch. Bất quá bị đáng sợ sát trận bao phủ. Những người này lại muốn tiến vào bên trong. Thực sự là tự tìm cái chết. Cũng được, ta liền thủ tại chỗ này liền có thể. Đoạn đường lui của bọn hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên Ngọc cười lạnh, đứng ở hư không, lẳng lặng chờ đợi. Hắn chỉ cần chắn ở chỗ này, đoạn Lục Minh đám người đường lui. Chờ cửu công tử dẫn người vừa đến. Chính là Lục Minh bọn hắn tử ký. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp đó, Lục Minh bọn họ lại liên tục đổi mấy cái phương vị. Đán Đán, người đến cùng được hay không? Không được, chúng ta phải sớm điểm thay đổi tuyến đường. Chờ Nguyên Quang tộc người vừa đến. Chúng ta liền không đi được. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn thần thúc giục nói. Không nên gấp, không nên gấp. Phương vị này, ta có chút mi mục. Anh nợ em một câu yêu thương. Đán Đán hai mắt trừng rất lớn. Nhìn chòng chọc vào phía trước mai rùa bên trên phù văn. Không ngừng lấp lóe hào quang. Lúc này, bọn họ ở trong đó một ngọn núi phía dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể nhìn thấy, ngọn núi này. Ở nơi này toàn bộ sơn mạch tất cả trong ngọn núi. Đều là tương đối lớn. Khá cao. So ngọn núi này còn cao lớn. Không có vài tòa. Phía trên ngọn núi này xây dựng rất nhiều kiến trúc. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ chốc lát sau. Bá bá bá. Anh nợ em một câu yêu thương. Xa xa hư không bên trong có từng đạo lưu quang cấp tốc mà đến. Quang mang thu vào, lộ ra lần lượt từng bóng người. Đều là Nguyên Quang tộc cao thủ. Cầm đầu tự nhiên là cửu công tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhân số ước chừng có vài chục. Thuần một sắc đều là đỉnh tiêm cao thủ. Rất hiển nhiên, đây chỉ là một bộ phận mà thôi. Bởi vì thực lực mạnh, tốc độ nhanh, trước một bước đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Hống hống hống, Nguyên Quang tộc nhiều người như vậy cùng lúc xuất hiện. Tự nhiên không gạt được những cái kia tiệt âm thi. Lập tức, số lớn tiệt âm thi gào thét, hướng về cửu công tử đám người đánh giết mà đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Tự tìm cái chết. Trước diệt những cái này tuyệt âm thi. Đọc truyện ở ui. Nét cửu công tử quát lạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn 10 cái nguyên quang tộc đỉnh tiêm cao thủ xuất thủ. Mấy vạn cây chùm sáng tóc bay ra ngoài. Bọn họ chùm sáng tóc. Lấy kỳ lạ biên độ chấn động. Lại có thể tùy tiện phá mở tuyệt âm thi phòng ngự. Đem tuyệt âm thi xé rách. Không lâu sau đó, thì có mấy trăm cỗ tuyệt âm thi bị nguyên quang tộc người đánh giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Không tốt, nguyên quang tộc người đến. Bọn họ có thể không sợ tuyệt âm thi. Chúng ta nhất định phải nhanh lên vào núi. Hoặc là rời đi. Đường quân sắc mặt nghiêm túc nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi, các ngươi theo sát lấy ta đi. Lúc này, Đán Đán mở miệng, sau đó dậm chân mà ra. Hướng về sơn phong bên trong đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đám người theo sát lấy nhàn nhạt bộ pháp. Khu vực này sát trận kinh khủng dị thường. Không người nào dám phân tâm. Rất nhanh, bọn họ liền đi về phía trước hơn 100 mét. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ thế mà có thể xem thấu trận pháp đi vào. Nguyên Ngọc mặt liền biến sắc nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên Ngọc, chuyện gì xảy ra? Cửu công tử lạnh nhạt hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửu công tử, ngọn núi này bị đáng sợ sát trận bao phủ. Uy lực phi thường đáng sợ. Nguyên Ngọc giải thích nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiến lên, không nên để cho bọn họ xâm nhập sơn mạch. Cửu công tử phi thường quyết đoán. Mang theo nguyên quang tộc người. Giải khai tuyệt âm thi vây chặt. Hướng về sơn phong phóng đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết, còn không có gần sát sơn phong. Cửu công tử liền hét lớn một tiếng. Phát động công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Một từng chùm sáng tóc. Kịch liệt dài ra. Hướng về Lục Minh đám người đâm tới. Bất quá. Lục Minh bọn họ đã tiến vào trận pháp phạm vi bên trong. Cho nên khi nguyên quang tộc chùm sáng tóc khẽ dựa gần trận pháp. Những cái kia trận pháp liền khởi động. Tử quang tràn ngập, khẽ quét mà qua, đem những cái kia chùm sáng tóc toàn bộ chém đứt. Thậm chí có một sợi tử quang bay ra. Đem hai cái nguyên quang tộc người chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này khiến nguyên quang tộc người thất kinh. Vội vàng dừng lại thân hình. Không còn dám tiến công. Lục Minh đám người thở dài một hơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chí ít, nguyên quang tộc người không thể đối bọn hắn triển khai công kích. Mà lúc này, nơi xa lại có từng đạo lưu quang bay tới. Vẫn là nguyên quang tộc người. Một lần này khoảng chừng mấy trăm nguyên quang tộc. Hiển nhiên là mặt khác tu vi yếu một chút nguyên quang tộc. Chạy tới, anh nợ em một câu yêu thương. Số lượng vượt qua 500. Bọn họ liên thủ, đem một vùng chu vi tuyệt âm thi đều thanh lý đi. Sau đó thành hình quạt, ngăn chặn Lục Minh đường lui của bọn hắn. Đem sơn phong vây quanh. Lục Minh bọn họ không có đường lui, chỉ có thể tiến lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo ta đi, trải qua một phen quan sát về sau. Đán Đán mở miệng lần nữa. Dậm chân tiến lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn tiến lên phương hướng. Không có chút nào quy luật. Thỉnh thoảng phía bên trái. Thỉnh thoảng phía bên phải. Thỉnh thoảng lui lại. Thỉnh thoảng tiến lên. Rất nhanh. Bọn họ lại đi về phía trước khoảng 100 mét. Anh nợ em một câu yêu thương. Bỗng nhiên. Một chỗ vùng núi có phù văn tràn ngập. Ngưng tụ ra một đạo tử quang. Hướng về Lục Minh bọn họ chém tới. Không tốt. Trận pháp khởi động. Anh nợ em một câu yêu thương. Mau tránh ra. Lục Minh đám người kinh hãi. Lục Minh càng là giống to. Anh nợ em một câu yêu thương. Tử quang chém về phía phương hướng. Đứng mũi chịu sào. Chính là Lăng Vũ Vi. Lục Minh trong lòng cảm giác nặng nề. Lấy Lăng Vũ Vi tu vi, nếu là bị chém trúng, kết quả chỉ có một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm. Thời khắc mấu chốt, một bóng người xuất hiện ở Lăng Vũ Vi trước người. Là Cốt Ma, anh nợ em một câu yêu thương. Cốt Ma lúc đầu khoảng cách Lăng Vũ Vi gần nhất, kịp thời xuất thủ tương trợ. Khanh, anh nợ em một câu yêu thương. Tử quang chém vào Cốt Ma trên người. Cốt Ma thân thể chấn động mãnh liệt, hướng về phía sau liền lùi lại. Có thể nhìn thấy, Cốt Ma trên thân xuất hiện một đạo dấu vết mờ mờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cốt Ma ở Vô Lượng Ma Uyên luyện hóa một bộ ma cốt về sau, lực phòng ngự đã mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Dù sao bất kể là tối cường thiên quân vẫn là quang tiền vương sứ, cấp bậc chiến lực đều khó mà ở Cốt Ma trên người lưu lại mảy may dấu vết. Nhưng là, cái này tử quang lại ở Cốt Ma xương cốt bên trên chém ra một đạo dấu vết mờ mờ. Uy lực này tuyệt đối khủng bố kinh người. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngoại trừ Cốt Ma, người ở chỗ này chỉ sợ không ai có thể bảo vệ tốt. Cho dù là cầu cầu cũng không được. Cũng may đạo kia tử quang cũng bị chặn lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng tử quang mặc dù bị chặn lại, nhưng là Cốt Ma thân hình liền lùi lại, lại xúc động càng nhiều trận pháp. Chung quanh vùng núi bên trên, không ngừng có phù văn lan tràn ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Trời cũng vong ta. Đán Đán kêu to. Anh nợ em một câu yêu thương. Đều tiến vào bên trong hồng hoang giới. Lục Minh giống to. Điều khiển hồng hoang giới. Một cỗ lực hấp dẫn xuất hiện. Lập tức đem tất cả mọi người hút vào hồng hoang giới bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.